Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, cạn màu cam đậu nguy hiểm dị thú. Nếu như bị oan uổng liền có thể hấp thu nguyên lực. Bọn hắn thà rằng như thế, Thạch Thành bọn hắn mặt dạn mày dày, cuối cùng đứng ở thiên kiêu đoàn trong vòng vây, cam đoan không tới gần chiến đấu khu vực. Bọn hắn chính là từ từ nguyên khí, không đi qua, nhưng là theo chung quanh tử vong dị thú càng ngày càng nhiều. Nguyên lực khuếch tán tới, để bọn hắn mỗi người cũng như si như túy. Ba Mộc Thạch Lâm lúc này cơ hồ đã dẫn phát thú triều đồng dạng. Thạch trùng tựa hồ là ngửi được trong không khí người xâm nhập hương vị. Bắt đầu che giả măng mọc đến đây, tử vong dị thú càng nhiều. Khí tức khuếch tán càng bao la, huống chi, trong này tử vong đấy, còn có màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tại dạng này trong chiến đấu, một chút càng đáng sợ dị thú cũng bị dụ hoặc mà đến. Càng ngày càng nhiều màu tím độ nguy hiểm dị thú xuất hiện. Thạch Thành đám người sắc mặt cũng từ ban đầu chiếm món lời nhỏ, đến bây giờ nơm nớp lo sợ. Tựa hồ sợ những này đáng sợ dị thú xông phá thiên kiêu đoàn phạm vi, tới giết rơi bọn hắn. Đây không phải là đúng a? Rõ ràng chúng ta mới là võ tông đấy. Làm sao để một đám võ sư bảo hộ? Ta còn cảm thấy đương nhiên. Với lại, ta cảm thấy lực chiến đấu của ta khả năng còn không bằng những người này. Ta cảm thấy, ngươi nói đúng, trong lúc nhất thời. Những này nhà thiết kế nhóm cảm thấy mình chính là mảnh mai đến đóa hoa. Mà Tần Kiêu những này rõ ràng cảnh giới bên trên so với bọn hắn còn yếu người, lại phi thường dũng mãnh. Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ từng cái đều có thể ngăn cản màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tần Kiêu thì càng khỏi phải nói, một đao một cái, khoảng cách gần còn có thể đến song sát. Nếu như thành quần kết đội đến đây, vậy liền vừa vặn mặc cái mứt quả. Tại dạng này chiến đấu phía dưới, kinh khủng nguyên lực phóng lên tận trời, thế mà thật lâu không tiêu tan. Dạng này dị biến, thậm chí đã dẫn phát vệ tinh chú ý nơi này. Phụ trách cái này một mảnh đấy, dĩ nhiên chính là Thiên Dực quân đoàn người trong nhà. Lúc này Lam Dực đang cùng cao tầng họp, dù sao mỗi tháng một ngày này đều là bố trí nhiệm vụ, báo cáo nhiệm vụ thời gian. Lam Dực nguyên soái khẩn cấp thông chi. Rất nhanh, màn hình giả lập bên trên xuất hiện mới hình tượng. Đúng vậy, Ba Mộc Thạch Lâm ở trong trùng thiên nguyên lực, với lại bởi vì nguyên lực quá to lớn, ngay cả trong đó cự hình chiến đấu cơ giáp đều cho che lại. Thiên Dực quân đoàn cao tầng nhìn đến đây, tất cả đều kinh ngạc. Khổng lồ như vậy nguyên lực, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì dị bảo? Nhanh, phái người tiến đến xem xét. Các cao tầng vội vàng ra lệnh, phế tinh ở trong đã thật lâu chưa từng xuất hiện dị bảo rồi. Đáng sợ như vậy nguyên lực, chỉ sợ tại đại hủy diệt thời đại, cũng là hiếm có đấy. Những người này tự nhiên khẩn trương, Lam Dực trong lòng có chút nghi hoặc. Ba Mộc Thạch Lâm, làm sao trùng hợp như vậy? Hắn hôm nay mới cho Tần Kiêu ban bố nhiệm vụ, để bọn hắn tiến về phía trước Ba Mộc Thạch Lâm đấy. Chẳng lẽ là bọn hắn? Thế nhưng là vệ tinh hình ảnh theo dõi trí thượng xuống quay chụp. Nguyên lực cơ hồ hình thành đám mây che đậy đại bộ phận hình tượng. Chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có Ba Mộc Thạch Lâm bên trong to lớn thạch trùng che giả măng mọc. Đông đảo màu tím độ nguy hiểm thạch trùng xuất hiện, mặc dù đang không người sinh tồn khu hoang dã vực, không có đột nhiên xuất hiện ở căn cứ phụ cận dị thú như vậy để quân đội nhân mã cảnh giác, nhưng cũng đủ để gây nên cao độ coi trọng rồi. Những này dị thú có phải hay không tại tự giết lẫn nhau? Cái gì tranh đoạt? Rất có thể. Chờ một chút, các ngươi nhìn đây là cái gì? Đám người lần nữa kinh ngạc. Ba Mộc Thạch Lâm nội bộ chạy như điên ra một cái to lớn vô cùng tồn tại. Đây là một cái trọn vẹn 200 mét lớn lên to lớn thạch trùng. Vệ tinh bên trên phát tới bén nhọn cảnh báo. Màu cam dự cảnh, màu cam dự cảnh. Ở đây quân đoàn cao tầng lần này thật sự làm không thể. Màu cam độ nguy hiểm dị thú. Thế mà xuất hiện, màu cam độ nguy hiểm dị thú không chỉ có tính nguy hại to lớn. Kỳ thật đối với võ vương mà nói, cũng là một loại cơ hội. Đạt tới bọn hắn cấp độ này, lại nhiều màu tím độ nguy hiểm sinh vật tử vong. Thả ra nguyên lực, đối với bọn hắn kinh mạch cũng đã không có trùng kích tác dụng. Chỉ có màu cam độ nguy hiểm sinh vật mới có thể. Mà màu cam độ nguy hiểm sinh vật cũng không tốt tìm kiếm. Tựa hồ càng cường đại sinh vật, ẩn tàng đến càng là bí ẩn. Lại hoặc là tại nơi phi thường nguy hiểm, ngay cả võ vương cũng không dám tùy tiện đặt chân. Dưới tình huống như vậy, phát hiện một cái màu cam độ nguy hiểm sinh vật, lại là tại hơi an toàn địa điểm. Những người này tự nhiên muốn tiến đến. Không có người giống như Lam Dực có được thực lực đáng sợ, thậm chí có thể săn giết Thủy Tinh Long. Nguyên soái muốn hay không phái người tiến về phía trước? Những này võ vương đều ngồi không yên. Nếu là trước kia, Lam Dực cũng khẳng định ngồi không yên. Nhưng là hiện tại hắn đã tấn thăng võ hoàng, cũng không cùng những người khác đoạt nguyên lực rồi. Thế là hắn khoát khoát tay, nói ra, các ngươi mau đi đi. Ở đây trong đó 5 cái võ vương nhanh chóng đứng dậy, để cho người mở ra cổng không gian, đưa bọn hắn đi ba mộc thạch lâm gần nhất địa phương. Những người còn lại thì nhìn ra cái này to lớn thạch trùng thực lực, hẳn là tại cạn màu cam độ nguy hiểm bên trong, mà bọn hắn đã là sơ cấp võ vương phía trên thực lực. Cho nên liền không có tính tích cực. Tóm lại muốn cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Những người này mặc dù nghĩ như vậy, vẫn còn đang chăm chú chuyện này phát triển. Mà vừa lúc này, mọi người thấy được sương mù dày đặc bên trong chạy ra khỏi một đạo nhỏ bé bóng dáng. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, tại thạch mộc bên trên bay vọt. Trường đao trong tay tựa hồ tại thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, thiên dực quân đoàn ở trong người đồng thời đầu một được. Làm sao có người? Đây là ai? Ai? Có vẻ giống như là Tần Trung tướng. Đám người nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía Lam Dực. Lam Dực cũng đồng thời nhìn về phía cái kia màn hình. Cũng là giật mình không thôi. Hắn hôm nay mới ra lệnh để Tần Kiêu tiến về phía trước ba mộc thạch lâm. Giống như mới trôi qua 4 giờ thời gian mà thôi. Không nghĩ tới Tần Kiêu đã đến nơi đó. Hơn nữa nhìn tình huống, Tần Kiêu chỉ sợ một mực đang hiện trường đấy. Đây chẳng phải là nói. Chờ một chút, những này dị thú không phải là Tần Trung tướng giết a? Vừa mới như thế một hồi, chúng ta liền thấy 7-8 cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Nếu như những này đều bị giết, tạo thành dạng này nguyên lực mê vụ, cũng có khả năng đấy. Tần Trung tướng thực lực, đây là lại tăng lên. Tăng lên, kỳ thật cái nào một lần, chúng ta nhìn thấy Tần Trung tướng sử dụng toàn bộ lực lượng của mình rồi. Cái gì tăng lên không tăng lên đấy? Những người này căn bản vốn không biết Tần Kiêu hạn mức cao nhất ở nơi nào. Mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Tần Kiêu đã vọt tới màu cam độ nguy hiểm sinh vật trước mặt rồi. Ba mộc thạch lâm bên trong, Tần Kiêu một thân một mình, nghênh chiến thạch trùng. Hắn không có khả năng ở trên ngọn núi chờ lấy cái này to lớn thạch trùng tới gần. Nếu không vẻn vẹn uy áp, cũng đủ để mất đi thiên kiêu đoàn thành viên. Đây là một cái màu cam độ nguy hiểm dị thú. Ngay cả Tần Kiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vẻ này chịu nặng uy áp, để Tần Kiêu đều cảm thấy hô hấp không đến. Mà đối với cái này to lớn thạch trùng mà nói, Tần Kiêu liền như là một cái con kiến đồng dạng. Hắn lao ra, mặc dù trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, thế nhưng là căn bản không biện pháp cùng tán loạn ngưng tụ thiên địa nguyên khí so sánh. cho nên cái này Thạch Trùng nhìn cũng không nhìn Tần Kiêu. Thậm chí không để ý Tần Kiêu bay tới, tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến này tòa đỉnh núi, Tần Kiêu làm sao có thể để nó toại nguyện. Nhìn cái gì đấy, ta tại đây, Tần Kiêu giống giận, một cước đạp ra ngoài, cự tượng quyết, cự tượng hư ảnh trống rỗng mà ra, một cái to lớn tượng chân, một cước giẫm nát cự tượng đầu lâu bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.